Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, ép sát mặt đất làm bức tường người. Quaresma xác thực là hiểu rõ nhất C, do người. Vì lẽ đó, hắn hành động rồi, ở không cách nào nhắc nhở đội hữu tình huống. Hắn lựa chọn chính mình đi buồn chói mát. Cuồng bạo khởi động, bay người dưới dược. Cả người nghiêng người nằm ngã xuống đất, hoàn toàn chặn ở bức tường người sau khi. Vì lẽ đó, dù cho là bức tường người nhảy lấy đà, các đồng đội chân cách mặt đất không gian cũng bị Quaresma hoàn toàn chặn lại rồi. Ở Henry mọi người bị C, do ép sát mặt đất chém đá phạt sợ đến chật vật thời gian. Quaresma nhưng dùng thân thể chặn lại rồi C, do ép sát mặt đất đá phạt. Tuy rằng phía sau lưng bị muộn đến đau đớn, nhưng Quaresma vẫn là không nhịn được nắm chặt nắm đấm, đắc ý cất tiếng cười to. C, do mắt tần có thể thấy tâm tình trở nên ủ rũ lên. Rõ ràng chính mình bày ra đến tốt vô cùng đá phạt, cũng đã lừa gạt bức tường người, lại bị Quaresma tên khốn kiếp này cản lại. Người thị phi muốn cùng ta không qua được sao? Mấy cái đội hữu kích động ôm ấp Quaresma. Nếu như không phải Quaresma cái kia thần lai chi bút, tác phẩm của thần, bay người buồn lỗ châu mai, e sợ hiện tại quả bóng đã lăn tiến vào Arsenal khung thành bên trong. Ngươi là nghĩ như thế nào đến hắn gặp bắn bóng mức thấp? Cùng ngươi so với, ta cảm giác ta hoàn toàn không đầu óc a. Ngươi rất sao có thể hay không không muốn như thế cướp kính. Cảm giác ta đều xem không tồn tại tự. Cảm tạ cái mông của ngươi. Nếu không thì chúng ta liền mất bóng. Ngoặc kép, trên khán đài Arsenal fan bóng đá ác ác kêu hưng phấn không thôi. Tên Quaresma cũng vang vọng sân vận động Highbury. Biểu hiện của hắn đã sớm chinh phục hết thảy cổ động viên. Liền ngay cả TV tiếp sóng các bình luận viên cũng đang thán phục đồng thời phát sinh từng tiếng. Cảm khái, Quaresma thực sự là một tên thần kỳ cầu thủ. Đều sẽ dùng một loại người không tưởng tượng nổi phương thức đến thay đổi thi đấu cục diện. Làm Arsenal cần ghi bàn lúc, hắn dùng bò cạp vẫy đuôi tư thế công phá MU khung thành. Làm Arsenal cần phòng vệ MU tấn công lúc, hắn lại dùng khó mà tin nổi nhất phương thức nhạy bén chặn lại rồi C, do đá phạt. Ngoại trừ phòng thủ không kiểu gì, ta thực ở không tưởng tượng ra được Quaresma còn có cái gì sẽ không làm. Dưới cái nhìn của ta, Arsenal vẫn thiếu hụt một khối để bọn họ chiến thuật hệ thống chăn với đại thành mảnh ghép. Mà hiện tại, khối này tối không thể thiếu mảnh ghép đã xuất hiện. Ngoặc kép, hiệp một trận đấu kết thúc, mang theo 1-0 điểm số. Các cầu thủ thật cao hứng trở lại phòng thay đồ. Có điều cùng tiếng hoan hô của bọn họ nói cười so với. Vanh gờ trên mặt nhưng không có quá nhiều dễ dàng cùng nụ cười. Hiệp 2 thi đấu, Flamini ra trận cùng Gilberto hợp tác xong tiền vệ trụ. Fabregas vị trí tiền đề. Van Persie hạ tràng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đánh 4.231 trận hình. Wenger câu nói đầu tiên liền để Van Persie sắc mặt trở nên khó xem ra. Có điều không có cách nào, chí ít bây giờ nhìn lại, hắn ở đây trên tác dụng không nổi bật. Wenger bắt hắn, hắn cũng không thể nói gì được. Hiệp một thi đấu Arsenal giữa sân chịu thiệt không ít. Kết hợp quãng thời gian này Arsenal gian nan giữa sân, thúc đẩy Wenger đã quyết định thay đổi cho tới nay kiên trì trận hình. Sau khi nói xong, Wenger cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Hay là quyết định này đã sớm nên rơi xuống. Hai tên phòng thủ tiền vệ trụ ở một mức độ nào đó có thể để bù đắp Arsenal bình thường phòng thủ cường độ, cũng có thể đem tiểu Fabe hoàn toàn giải phóng ra phóng thích hắn tấn công thiên phú. Cho dù như vậy phía trước thiếu một cái tấn công điểm, nhưng vốn là bất luận Van Persie vẫn là Reyes ở đây trên tồn tại cảm đều không mạnh. này không thể nghi ngờ là giá cả so với cao nhất biến trận. Van Persie không cao hứng nổi, nhưng Quaresma nhưng rất cao hứng. Cái đội hình này lời nói, liền không cần lo lắng Wenger lại đem mình đẩy hướng về hàng tiền đạo. Hơn nữa 4.231 trong trận hình cầu thủ chạy cánh phi thường trọng yếu. Trung lộ Henry thế đơn lực bạc, mình coi như chủ yếu hoạt động ở đường biên, cũng có cơ hội trợ giúp trung ương, phạm vi hoạt động tăng nhiều. Lớn như vậy, có vẻ như hiệp 2 MU khó chịu hơn. Quả nhiên, hiệp 2 vừa vào trận, Ferguson lông mày liền cau lên đến. Wenger điều chỉnh để MU giữa sân mất đi ưu thế. Hơn nữa không biết tại sao, Arsenal tấn công uy lực nhưng không có tương ứng giảm ít hơn bao nhiêu. Điều này làm cho Ferguson hết sức kinh ngạc. Trên thực tế, Arsenal tấn công uy lực khẳng định có giảm thiểu. Van Persie làm sao cũng coi như là một người lớn sống sờ sờ. Không thể một chút tác dụng không có. Nhưng Arsenal tấn công lấy mặt đất phối hợp làm chủ. Không cần chạm cọc, trước sân vài tên cầu thủ trôi chảy phối hợp là có thể đem quả bóng đưa đến đối thủ trước khung. Thành, dưới tình huống này, Van Persie chỉ là một cái tiếp ứng điểm mà thôi. Tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Điểm này từ hai đội bóng đối công bên trong liền có thể thấy. MU muốn thông qua trung lộ thẩm thấu đánh xuyên qua Arsenal giữa sân. Đã không có như vậy dễ dàng. Tình hình trận chiến trở nên giằng co lên. Hai đội bóng tấn công cũng không hẹn mà cùng đều chuyển đến hai cái đường biên. Mở ra đường biên đại chiến. Quaresma cộng Lauren vs Gibbs cộng Sinvestre. Pires cộng Ashley Cole vs C. Do cộng Gary Neville. Nhìn qua liền rất xa hoa, cũng rất mũi nhọn đấu với đao sắc. Các cổ động viên nhìn như vậy kích thích đường biên đại chiến hưng phấn đến gào gào thét lên. Có thể vấn đề là, ai lại biết những này đường biên cầu thủ khổ. Lauren kiến tạo không lên đi, Quaresma chính mình vọt mạnh, vẫn như cũ đánh cho Gibbs cùng Sinvestre tổ hợp không có tính khí. Có thể quay đầu lại. Quaresma ở phòng thủ bên trong lại bị xem là không khí. Dựa cả vào Lauren kéo dài tính mạng. Mặt khác một cái đường biên. Ezeko trạng thái không hề tốt đẹp gì. Pires cũng nhận phòng thủ trọng trách. Tấn công thông thường đầu voi đuôi chuột. Đánh cho không tư không vị. C. Do đột phá đúng là rất sắc bén. Có thể Ezeko mắt thấy tấn công vô vọng. Thẳng thắn cũng không lên trước, liền nhìn chằm chằm C, do, các loại mờ ám không ngừng, khiến cho C, do phiền muộn không thôi. Tổng thể xem, là thế lực ngang nhau, nhưng chân chính có uy hiếp năng lực, nhưng vẫn là Quaresma cùng C, do. Hiện tại, đứng ở bên sân Wenger cùng Ferguson đã không hẹn mà cùng đem hy vọng ký thác ở trên sân hai tên cầu. Thủ Bồ Đào Nha trên người, có điều không giống chính là, Arsenal hiện tại dẫn trước, Wenger không có chút nào gấp, hơn nữa Quaresma luôn luôn sẽ không khiến người ta thất vọng. Mà Ferguson nhưng vẫn rất thấp thỏm, hiện nay C, do còn không có dẫn dắt đội bóng giải quyết dứt khoát năng lực, đem hy vọng ký thác ở yêu thích ở đường biên đùa bỡn cước pháp C, do trên người. Làm sao cảm giác đều có chút vô căn cứ. Thời gian một chút trôi qua, trên khán đài Arsenal các cổ động viên tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Bởi vì Arsenal khoảng cách thắng được MU đã không xa. Người tới ta đi bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không một hồi, bên sân trọng tài thứ tư đã giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Mặt trên con số để toàn trường fan bóng đá cũng không nhịn được phát sinh to lớn suýt thanh. Hiệp 2 không có thương bệnh, không có xung đột. Hai bên cũng vẻn vẹn các có một lần thay đổi người. Lại muốn bù giờ 4 phút. Này CMN cũng quá vô nghĩa. Không biết tại sao, ở cái kia cuồng bạo suýt trong tiếng. Quaresma chính là không nhịn được cười. Đây chính là trong truyền thuyết Ferguson thời gian.